Chương 4825, không thể nói. Trong nhất thời, Lỗ lão tổ nội tâm càng tràn đầy nghi hoặc. Hắn nghĩ không ra Lý Thất Xà tuyệt cùng dùng thủ đoạn gì rút lên thạch bia, khiến hắn ở trong mối không có cách giải. Đồng thời Lý Thất Xà không chỉ rút lên thạch bia, hắn cũng biết Lý Thất Xà giải khai bổn đàn thạch, đạt được một viên trứng vịt đá. Nếu nói vẻn vẹn phát sinh một món sự tình, rút bia đá cũng tốt, giải khai bổn đàn thạch cũng tốt, chỉ phát sinh một sự kiện có thể còn nói là trùng hợp, còn có thể nói hắn là đụng đại vận. Dù sao, bia đá đột nhiên nện xuống, có khả năng là một cách ngoài ý muốn. Mà Lý Thất Xà gì máu mở ra bổn đàn thạch cũng có thể nói là trùng hợp. Nhưng hai chuyện phát sinh trên cùng người hắn, Lỗ lão tổ nội tâm rõ ràng đây tuyệt không phải trùng hợp, tuyệt không có cái gì là trùng hợp. Nếu như nói Lý Thất Xà không phải tồn tại nghịch thiên vô địch, không phải cái gì đạo quân, vậy liền mang ý nghĩa hắn trong tay nắm giữ thủ đoạn không thể tưởng tượng. Nhưng là bất luận thủ đoạn thế nào, thực khiến Lỗ lão tổ đều muốn không rõ, bởi vì hắn không nghĩ ra được có thủ đoạn gì có thể rút ra thạch bia. Lấy gì mó giải khai bùn đàn thạch, có lẽ một chút tuyết pháp nhiều ít có thể nói tới quà. Thực tế hắn rời đi thạch uyển, nhiều người thử qua các loại phương pháp, không ít tu sĩ đem máu tươi nhỏ trên kỳ thạch. Có thể nói thạch uyển tất cả kỳ thạch đều bị người ta nhỏ qua máu tươi, nhưng không có bất kỳ người nào thành công, chẳng có bất kỳ cái nào có kỳ thạch được mở ra. Bùn đàn thạch hoặc nói có thể là lấy xảo, nhưng rút lên bia đá theo Lỗ lão tổ là sự tình tuyệt không có khả năng mưu lợi. Cho nên ở thời điểm này, Lỗ lão tổ không khỏi mang theo mắt nghi ngờ, nhưng không được cẩn thận đánh giá Lý Thất Xà, thậm chí lấy thiên nhãn thăm dò. Dù trên dưới thiên nhãn, Lý Thất Xà vẫn là thực lực ngân giáp chiến khu. Cái này để Lỗ lão tổ không hiểu rõ, hoàn toàn để hắn mê hoặc. Thực lực ngân giáp chiến khu sao có thể rút bia đá, dù sao đây là lực lượng đạo quân. Công tử xin phép cho Lỗ mỗ mạo phạm, Lỗ mỗ có chỗ bất kính. Lỗ lão tổ thật sâu hít thở, chậm chậm nói. Lấy thực lực công tử rút lên bia đá đích xác là để Lỗ mỗ trăm mười mối không cách giải, chất vấn không đúng chỗ, còn xin công tử thứ lỗi. Lão nghi hoặc nói ra trong lòng. Hắn cũng coi mười phần chân thành, mười phần bằng phẳng, không có gì quanh co, trực tiếp hướng Lý Thất Xà hỏi ý kiến là mười phần khách khí. Đó là bởi vì người với lão tổ tông các ngươi không đủ giải mà thôi. Lý Thất Xà nhàn nhạt cười một tiếng. Với lão tổ tông chúng ta không đủ kiến giải, Lỗ lão tổ không khỏi ngơ ngác. Nếu nói người khác nói lời như vậy, Lỗ lão tổ nhất định cười hoặc xem thường. Hắn là Lỗ lão tổ tổ thành tiếng tăm lừng lẫy. Hắn không chỉ có đạo hạnh cao thâm, mà tới nay đều trưởng quản lý điển tịch tổ thành, có thể nói là học thức uyên bác, huống chi với thạch nhân tộc mình đến tuột cùng là vô cùng sâu. Nếu có ngoại nhân nói với hắn, bọn hắn với lão tổ tông mình còn chưa đủ hiểu, Lỗ lão tổ nhất định cho rằng là ăn nói bừa bãi. Nhưng thời điểm Lý Thất Xà nói lời như vậy, hắn không khỏi trầm ngâm, không biết nên đối đáp thế nào cho thỏa đáng. Vậy các người biết cước càn thạch tổ sao? Lý Thất Xà hời hợt nói. Cái này Lý Thất Xà đưa ra vấn đề dạng này lập tức để hắn im lặng. Thực tế Thanh Thạch đứng một bên cũng không khỏi ngây ngốc. Nếu hắn đến trả lời cũng giống vậy, trả lời không được, Lỗ lão tổ thật không cách nào trả lời vấn đề này, hoặc nói hắn là đọc thuộc lòng kinh điển thạch nhân tộc nhưng đúng là không biết cước càn thạch tổ. Trên thực tế, chỉ sợ toàn thạch nhân tộc, thậm chí phóng nhãn toàn bộ bát hoàng cũng không ai biết được cước càn thạch tổ. Cước thạch càn thạch tổ tới nay đều là một bí ẩn, không ai biết thạch tổ cột tột cùng là ai, lai lịch gì. Không ai biết thạch tổ đến tuột cùng thế nào xuất thân, mọi người chỉ biết hắn là thạch nghiên tộc, mọi người chỉ biết hắn công tích vĩ đại. Chẳng lẽ công tử biết sao? Lỗ lão tổ không khỏi do dự, không chắc chắn lắm hỏi thăm. Không sai, Lý Thất Xà nhàn nhạt nở nụ cười. Không có khả năng. Lỗ lão tổ phản ứng đầu tiên là phủ nhận lời Lý Thất Xà, nhưng lấy lại tinh thần cảm thấy mình thật lễ. Cái này cũng không trách hắn có phản ứng như vậy. Trong ngàn vạn năm qua, xuất thân thạch tổ là một cái mê hoặc, mọi người không biết căn cước, không biết lai lịch. Lỗ lão tổ có thể nói là đọc thuộc lòng điển tịch thạch nhân tộc đều không thể biết, huống chi Lý Thất Xà một ngoại nhân dạng này còn là trẻ tuổi như vậy. Thực tế Thanh Thạch cạnh bên phản ứng đầu tiên cũng cảm thấy là không có khả năng, nhưng lấy lại tinh thần trầm tư nghĩ, tinh tế nghĩ, có lẽ từ đủ loại dấu vết đến xem Có lẽ Lý Thất Dạ thật biết căn cước thạch tổ bọn hắn. Lô lão tổ thật sâu hít thở một cái, vất vả vững vàng, trịnh trọng nói ra: không biết công tử có hay không cáo chi một hai. Không thể. Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt. Hắn cự tuyệt tới 10 phần dứt khoát, thực khiến Lô lão tổ không khỏi thất vọng nói: nếu công tử có thể cáo chi tổ thành, chúng ta nhất định thâm tạ. Nếu quả thật có thể giải khai mê hoặc trên người thạch tổ, với tổ thành nơi tới nói cũng được ích dễ lớn. Thật sao? Lý Thất Dạ cười nhưng không cười, nhìn Lỗ lão tổ nhàn nhạt nói: ngươi có thể cầm ra đồ vật thế nào tới thâm tạ đây? Lý Thất Dạ lớn như vậy để cho Lỗ lão tổ thấy hy vọng nói: công tử có thể mở ra thích hợp, chỉ cần trong phạm vi chịu đựng tổ thành chúng ta, tổ thành chúng ta nhất định thỏa mãn công tử. Chỉ sợ ta muốn tổ thành các ngươi không thể thỏa mãn. Lý Thất Dạ đã không khỏi nở nụ cười. Lỗ lão tổ chưa từ bỏ ý định nói: công tử không ngại nói ra, tóm lại công tử không mất mát gì. Lý Thất Dạ nhìn Lỗ lão tổ một chút nói: vật ta muốn kỳ thật cũng không khó, chính là tổ thành dưới mặt đất các ngươi. Không có khả năng. Lỗ lão tổ nghe lời Lý Thất Dạ không cần suy nghĩ một tiếng cự tuyệt. Dù Lý Thất Dạ không nói thẳng đó là vật gì, hắn biết Lý Thất Dạ muốn gì. Thay thạch ngược lại giật mình, hắn cũng không biết dưới mặt đất tổ thành có vật gì. Bất quá Lỗ lão tổ thần thái kiên định, nói rõ không thể coi thường. Với tổ thành bọn hắn là cực kỳ trọng yếu. Đúng không, ta cũng là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhã nói: nếu ta thật muốn cướp nó cũng không hướng người hỏi. Lỗ lão tổ không khỏi cười khổ, cuối cùng chỉ đành tuyệt vọng. Bởi Lý Thất Dạ nói đến món đồ kia cơ bản là không thể nào, nếu không bọn hắn liền trở thành tội nhân tổ thành. Công tử thứ thế nào biết thứ này? Lỗ lão tổ nội tâm không khỏi giật mình. Không có cái gì giấu giếm được mắt ta, Lý Thất Dạ hời hợt nói. Lại nói các người không hiểu rõ lão tổ tông của các người, nhưng ta lại hiểu. Lão tổ Lỗ trầm mọc một chút, cuối cùng nhẹ thở dài một tiếng. Công tử tới tổ thành có cần địa phương tổ thành ta tận sức mọn, cuối cùng hắn nói với Lý Thất Dạ thần thái chân thành. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói: người không bằng trực tiếp hỏi ta tới tổ thành vì đồ vật gì. Ta không có ý tứ kia. Lỗ lão tổ thần thái có chút xấu hổ cười khan. Thật sự là hắn có ý tứ này nhưng mà không tốt hỏi, bởi lòng hắn lo lắng Lý Thất Dạ hướng về tổ thành mà tới. Hắn đoán không ra Lý Thất Dạ. Hắn thấy Lý Thất Dạ thần bí cổ quái. Nếu hắn thật hướng tổ thành, vậy đối với tổ thành là 10 phần bất lợi. Yên tâm, ta cũng không phải hướng về tổ thành các người mà tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Có một vật bay vào thạch lâm, chiến tiên đế bảo tàng. Lỗ lão tổ nội tâm chấn động, biết Lý Thất Dạ vì sao đến. Không sai. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thanh thạch ở bên cạnh không khỏi nội tâm chấn động. Thiên quan bảo tàng chiến tiên đế hắn cũng nghe qua. Hiện tại tổ thành tụ tập ngũ hồ tứ hải cường giả, bọn hắn đại đa số là vì bảo tàng chiến tiên đế tới. Cho các người một cái đề tỉnh. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Thứ này các người đừng cứ suy nghĩ thêm. Lý Thất Dạ nói hời hợt, lập tức để Lỗ lão tổ nội tâm không khỏi đại chấn. Đây là một loại cảnh cáo. Nếu là người khác cảnh cáo hắn như vậy, cảnh cáo tổ thành chính là một loại khiêu kích, xem tường tổ thành bọn hắn thậm chí là hướng bọn hắn tuyên chiến. Hiện tại Lý Thất Dạ nói lời như vậy tựa hồ lại không giống. Cái này Lỗ lão tổ trầm ngâm, cuối cùng hắn nói: dù ta không dám hướng công tử cam đoan, nhưng tại trong phạm vi năng lực Lỗ mỗ hết sức mà thôi. Tùy tiện. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ta biết các người có bán phản tổ mở mắt, bất quá cũng có chút ý tứ. Nóng người cũng tốt. Lời Lý Thất Dạ thốt ra để cho Lỗ lão tổ rợn tóc gáy, ngay cả thanh thạch đều nội tâm đại chấn. Bởi hắn không biết chuyện này, làm thạch nhân tộc đương nhiên minh bạch tổ thành bán vạn tổ một khi mở mắt để là ý vị thế nào. Lỗ lão tổ giật mình, việc này người khác lác đác không biết mấy, trong những lão tổ tổ thành liền xem như một hai người biết. Nhưng Lý Thất Dạ này là một ngụm nói toạc ra. Tổ thành bán vạn tổ mở mắt, việc này để ngoại giới biết tuyệt đa số là tin tức kinh thiên. Chỉ sợ cùng nhiều người bị dọa ngốc. Nhưng Lỗ lão tổ bọn hắn lại mật không nói. Bọn hắn không muốn để cho người biết tin tức này, bởi vì bọn hắn có suy nghĩ chính mình. Công tử thế nào liền biết? Lỗ lão tổ là cũng hít một hơi lãnh khí. Ta nói rồi, không có gì giấu giếm được mắt ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Lỗ lão tổ không khỏi trợn mặt. Tốt, không có việc gì không nên quấy rầy ta. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay. Lỗ lão tổ cúi đầu, lúc này mới cáo từ rời đi. Chương 4826 quần hùng lên. Trong 10 ngày kế tiếp, tổ thành càng là phi thường náo nhiệt, vô số tu sĩ cường giả tuôn ra mà tới. Các đại giáo lão tổ đều nheo nheo xuất hiện. Ở trong tổ thành, các môn phái thiên tài trẻ tuổi đều từng cái lộ mặt. Toàn bộ tổ thành so với ngày thường náo nhiệt không chỉ 10 lần. Ngay tại thời điểm vô số tu sĩ cường giả phong tràn vào tổ thành, trong tổ thành có đủ loại tin tức ngầm lưu truyền ra. Bảo tàng chiến tiên đế xuất hiện, tin tức ngầm truyền đi rất nhanh, thời gian ngắn ngủi, trong tổ thành rất nhiều tu sĩ cường giả đều chiếm được tin này. Bảo tàng chiến tiên đế, nghe tin như vậy không biết bao người chấn động theo. Liên quan đến bảo tàng chiến tiên đế từ đầu chính là vẻn vẹn những đại giáo lão tổ kia biết mà thôi. Nhiều đại giáo biết được tin tức đều là phong tỏa tin, không để nó lộ ra ngoài. Bắc Tây Hoàng rất nhiều tu sĩ cường giả còn không biết. Hiện tại tin tức ngầm truyền ra không biết bao tu sĩ cường giả biết được, cũng chấn động nội tâm, là chấn động không thôi. Chiến tiên đế là chiến tiên đế trong truyền thuyết sao? Có tu sĩ cường giả hít một hơi lãnh khí thấp giọng nói ra. Đồng bạn nói, còn có chiến tiên đế nào? Vạn cổ tới nay chỉ sợ có một chiến tiên đế. Bảo tàng hắn xuất thế, cái này muốn chọc thủng trời à? Chiến tiên đế đây là tiên đế kinh diễm vạn cổ, là một vị vô song cổ chi đại đế. Bảo tàng chiến tiên đế xuất thế, tên này truyền đi đừng nói tu sĩ cường giả phổ thông, chứ là nhiều đại giáo lão tổ các phương bá chủ đều là kìm không được nghe hỏi mà tới. Bảo tàng chiến tiên đế à, nghe tin như vậy giữa cả tế gian chỉ sợ không có bất kỳ người nào không vì vậy mà tâm động, bởi vì chính là kinh diễm nhất cổ chi đại đế, là đại đế khó lường. Hắn còn sót lại bảo tàng lại tại thế cỡ nào, cử thế vô song, bất kỳ người nào có được cũng là cả đời có ích lợi vô cùng. Bất kỳ cái gì đại giáo cường quốc như có được cũng đều thật to mà tăng lên thực lực chính mình, tông môn cường quốc. Cho nên bất kỳ cường giả tu sĩ, bất kỳ môn phái cũng là không bỏ lỡ cơ hội trời cho. Chiến tiên đế, cổ chi đại đế trong truyền thuyết có thể độc chiến thiên tai nhà. Cả đời có thể độc chiến đại đế vạn cổ, bảo tàng hắn là bực nào kinh người, cỡ nào phong phú, đã được bảo tàng chiến tiên đế xuất thế, ba người vì đó tim đập thình thịch. Chiến tiên đế, sinh ra trước Bát Hoàng, cả đời vô địch từng chiến thiên thi, từng vắt ngang cổ, cổ chi đại đế dạng này, bao người xem hắn xếp vào ba vị trí đầu cổ chi đại đế. Tuyệt thế vô song, như vậy, tiên đế kinh tuyệt diễm vạn cổ. Hắn không có để lại đạo thống, không có dấu vết bất luận truyền thừa. Hôm nay nghe nói bảo tàng quán xuất thế, không biết bao người vì đó mà thèm nhỏ nước dãi. Trong bảo tàng có lẽ dấu công pháp bí kíp cả đời của chiến tiên đế. Khi mà biết bảo tàng xuất thế, có tu sĩ cường giả không khỏi suy đoán nói. Ta xem nào, chỉ là công pháp bí kíp, chỉ sợ còn có vô thượng bảo vật chiến tiên đế. Không chừng trong bảo tàng còn là lưu truyền tế ngoại chi binh. Cũng có cường giả không khỏi có ý nghĩ kỳ quái. Nếu cho ta đến được truyền thế chi binh, ta quét ngang Bát Hoàng, sở hướng vô địch. Truyền ngôn nói chiến tiên đế cả đời thần tàng vô số, có được đồ vật thương thiên, ngay cả hậu thế đạo quân muốn có được. Nói không chừng chiến tiên đế đem chính mình đồ vật thương thiên vạn cổ vô song thu thập trong bảo tàng. Có tu sĩ cường giả đọc thuộc lòng cổ tịch một chút suy đoán nói. Đồ vật thương thiên là đồ vật dạng gì, cũng có người lần đầu nghe qua vật như vậy không khỏi hiếu kỳ. Không biết ta chưa có gặp qua, chỉ nghe vật này phía xa trên trên bất đạo quần luận cái gì truyền thế chi binh. Vị tu sĩ cường giả này đọc thuộc lòng cổ tịch nói, có một loại truyền ngôn nói có truyền thế chi binh này, tất vạn cổ vô địch, có thể phạt thiên, chấn ngục, trảm đạo quân. Sự cường đại của nó làm cho người ta không thể phỏng đoán. Thật có đồ vật cường đại như thế, nghe lời như vậy không ít người dùng mình. Tại trong suy nghĩ bao cường giả, đạo quân đó là tồn tại cường đại nhất. Đạo quân truyền thế chi binh là tuyên cổ vô địch. Hiện tại nói tới đồ vật thương thiên, vậy mà so với đạo quân truyền thế chi binh còn cường đại hơn. Thậm chí làm trảm đạo quân. Đây là phá vỡ thưởng thức nhiều người. Nếu như đồ vật thương thiên này tất vạn cổ vô địch, đạt được vật như vậy, không biết bao người nước bọt chảy song song, thậm chí có người thầm hạ quyết tâm, thế nhất định phải đoạt đến đồ vật thương thiên này. bảo tàng chiến thiên đế ở đâu, biết bảo tàng chiến thiên đế xuất thế tại trong tổ thành, không biết bao người bốn chỗ tìm hiểu tin tức, tất cả đại do cường quốc cũng nghèo nghèo, trinh kỵ tứ xuất. Thời gian không phụ người hữu tâm, ngay tại thời điểm rất nhiều người tứ phía nghe ngóng tin tức cũng không biết có người cố ý thả ra tin tức hay thật bị người trong miệng nói một chút lão tổ nghe tin. Bảo tàng chiến thiên đế có khả năng liền ở trong Thạch Lâm. Tại một ngày có tin tức chuyển tới kinh người, Thạch Lâm có người quen thuộc Thạch Lâm nghe tin như vậy không khỏi ngơ ngác một chút, thấp giọng nói: muốn nhập Thạch Lâm không dễ như vậy. Đúng à, Thạch Lâm biến ảo khó lường, mỗi một cái thời gian địa điểm không giống nhau, mỗi một tới khác đều là thay đổi. Đi vào đó, một bước đi nhầm là phí công nhọc sức. Có cường giả từng tới đây không khỏi lo âu nói: ta từng dò xét Thạch Lâm không chỉ 10 lần nhưng là chưa từng thành công qua. Đi, đi xem một chút đi, thử trước một chút cũng tốt, không chứng ngất vạn nhất đụng vào đại vận. Khi biết bảo tàng chiến tiền đấy có khả năng xuất hiện tại đây, nhiều người sớm là kìm không được, lập tức hướng Thạch Lâm mà đi. Ngay tại phía nhiều người tính toán thế nào tiến vào Thạch Lâm, một ngày này nghe được oành một tiếng vang lớn, một chi tiết kỵ hoành không tới. Chi tiết kỵ này trùng trùng điệp điệp, mỗi một cái chiến sĩ tiết kỵ càng là đằng đằng sát khí. Người bọn hắn mặc trụ giáp, dưới ánh mặt trời tản ra hàn quang, cả chi đội ngũ hoành không mà đến, tựa như một đầu thiết giáp cự long ngang qua bầu trời. Đã trước một chi tiết kỵ như thế, có mấy chiếc chiến xa nghiền nát hư không, lão tổ tóc trắng xóa trên chiến xa tản ra khí tức đáng sợ không gì sánh được. Thiên lãng long kỵ, nhìn thấy chi tiết kỵ này, có người không khỏi kinh hồ một tiếng, không khỏi vì đó mà hãi nhiên tất sắc hét lớn: thiên lãng quốc hoàng gia long kỵ tới. Nhìn thấy tiết kỵ đạp nát hư không cuồn cuộn mà đến, thế một màn này không biết bao cường xả tu sĩ hít một hơi lãnh khí. Thiên lãng long kỵ đều tới, lần này thiên lãng quốc đối với bảo tàng chiến thiên đế là nhất định phải được sao? Cũng có người không khỏi thì tao nói: thiên lãng long kỵ là một trong tiết kỵ cường đại nhất thiên lãng quốc, đã từng nhung vệ quốc, chiến công hiển hách. Hôm nay thiên lãng long kỵ tới, hoàn toàn chính xác xác thực, đem không ít người giật mình kêu. Ngay tại thời điểm thiên lãng long kỵ đến, nghe ông một tiếng vang, bầu trời hiện dị tượng, chỉ gặp một cái thanh thần kiếm hiện hiện. Thanh thần kiếm này thư giãn, nhưng là khổng tước xòe đuôi, chiếu rọi thiên khung, đem toàn bộ thiên địa thu nhốt vào trong kiếm vực vô biên hạo tế. Nghe được âm thanh keng keng keng vang, nháy mắt này, chỉ gặp hàng ngàn vạn thần kiếm bắn ra, trên bầu trời tạo thành một cái đầu kiếm bộc to lớn, kiếm bộc đánh thẳng tới, hoành không bầu trời xuất hiện trên không tổ thành. Như vậy phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp một đầu thần kiếm sông lớn nằm ngang ở trên không tổ thành, mà viết trên mỗi một thanh thần kiếm đều đứng một vị cường giả. Từ vị cường giả này đứng trên thần kiếm tản ra cuồn cuộn vô tận kiếm khí, mỗi một vị cường giả đều giống như kiếm vực, chớp mắt đáng sợ kiếm vực giống như bao phủ toàn thế giới. Chu Thiên Trận thấy đại thế dạng này, không biết bao người nội tâm hít một hơi lãnh khí, gọi nói: đại thế dạng này xuất hiện ở tổ thành, ngay cả lão tổ tổ thành không khỏi nháy mắt một chút. Chu Thiên môn cường đại nhất Chu Thiên Trận, có người kêu to dọa đến sắc mặt trắng bệch nói: Chu Thiên môn sẽ không tới tiến ánh tổ thành đi. Chu Thiên Trận là Chu Thiên môn cường đại nhất tuyệt thế đại trận, hiện tại nó xuất hiện lại tại tổ thành, sao không để người ta giật mình? Đại quân dạng này xuất hiện ở đây, thậm chí nhiều người cho rằng đây là Chu Thiên môn phải hướng tổ thành khai chiến. Đây là chuyện không thể xảy ra. Chu Thiên Môn cùng tổ thành thế nhưng là có nguồn gốc. Phải biết năm đó Chu Thiên Môn chính là trong Thạch Uyển lĩnh hội đại đạo mới có thể thành tựu cả đời vô địch. Hắn tại xuất thân từ Thạch Nhân tộc, Chu Thiên Tiên Tôn cả đời đều là tổ thành vì mình tổ địa. Chu Thiên Môn thế nào có khả năng tiến đánh tổ thành? Có tổ sĩ cường giả hiểu Chu Thiên Môn lắc đầu, quả giống như vị cường giả này đoán, Chu Thiên Môn Chu Thiên Trận tuyên hoành tại trên không tổ thành, thời khắc này chỉ đứng lấy một cái cường giả trên mỗi thanh thần kiếm, hướng tổ thành cúi đầu thần thái cung kính. Ngay sau đó nghe oanh một tiếng vang, tất cả cường giả Chu Thiên Môn trên thân dâng trào thào thào bất tuyệt hỗn độn chi khí, bọn hắn hỗn độn chân khí hóa thành trường thương, cuối cùng nghe theo thanh âm xoạt xoạt xoạt vang bên dưới bầu trời mưa mưa. do hỗn độn trần khí biến thành tường thụy ngưng tụ thành mưa lành, vẩy xuống tổ thành làm dịu mỗi một tấc bùn đất tổ thành. Chu Thiên Môn đây là hướng tổ thành gửi lời chào. Thế một màn này, mọi người minh bạch Chu Thiên Môn đây không phải là muốn tiến đánh tổ thành mà hướng tổ thành. Dù sao trình độ nào mà nói, đây bắt nguồn từ tổ thành, chính bọn hắn xuất hiện tại đây cũng hướng kính ý cao nhất. Sau đó nghe thanh âm keng keng bên tai không dứt, chỉ gặp một cái thanh thần kiếm bay lên, tạo thành kiếm bộc to lớn hướng về phương hướng Thạch Lâm bay. Chu Thiên Môn cũng là vì bảo tàng chiến tiên đế mà tới. Thế bộc hướng phương hướng bởi Thạch Lâm mà đi, có người không khỏi thì thào. Chu Thiên Trận điều chuyển đến, Chu Thiên Môn lần này quyết tâm muốn cùng tất cả mọi người đoạt bảo tàng chiến tiên đế, để đối với bảo tàng nhất định phải được. Có người nói thầm, Chu Thiên Trận là đại trận Chu Thiên Môn cường đại nhất, hôm nay rời ra ngoài thực nghĩ đến Chu Thiên Môn với bảo tàng tiên đế là quyết tâm cỡ nào. Hắn vừa đi đột nhiên trên trời âm dương hỗn độn bao phủ đại địa, thậm chí toàn bộ tổ thành đều bị hỗn độn cuồn cuộn che mất. Xảy ra chuyện gì rồi? Toàn bộ tổ thành đột nhiên bị hỗn độn cuồn cuộn bao phủ, nhiều cường giả giật mình kêu, tại hỗn độn che mất âm dương, ngay cả trước mắt này âm dương hóa hình diễn chuyển không thôi, giống như hóa thành tuyên cổ, trong âm dương có thể xòm kiếp sau xem qua hướng, tự ô hết tẩy đàn nhìn biết. Theo âm dương diễn biến, một chi đội ngũ từ âm dương đi ra, chi đội ngũ này thành thế hạo nhiên, có chi thế quét ngang bát hoang, có chi thế vạn cổ duy nhất âm dương thiền môn. Thấy chi vô song đội ngũ từ âm dương đi ra, không biết bao người hãi nhiên quát to một tiếng. Âm dương thiền môn tới, có người cũng không khỏi lầm bầm, xem ra lần này là đoạt bảo trì chiến tránh không khỏi. Bảo tàng chiến tiên đế âm dương thiền môn thế nào bỏ lỡ, dù sao bọn chúng nhưng lại là đại giáo cường đại nhất Bắc Tây Hoàng A. Có người nói thầm, âm dương thiền môn tới khiến lại khiến cho lòng nhiều người run rẩy một chút, những người vốn là muốn đảo đoạt bảo lập tức cũng không khỏi dao động đứng lên. Trước đó Thiên Long Kỵ, sau là Chu Thiên Môn, rồi là hiện tại là âm dương thiền môn. Đối mặt với địch nhân cường đại như thế, nếu muốn cướp bảo tàng chiến tiên đế, bọn hắn lấy cái gì cùng với loại quái vật khổng lồ này tranh chấp? Chương 4827, Ngô Trung Thiên. Âm dương thiền môn đại quân giá lâm, lập tức để đám người tổ thành bầu không khí cũng khẩn trương. Họ cường đại đâu phải một câu nói suông. Đại quân áp cảnh, cái này mang ý nghĩa đối với bảo tàng chiến tiên đế bọn hắn nhất định phải có. Nghĩ một chút, tại tổ thành có bao người vì bảo tàng chiến tiên đế mà đến. Nếu hiện tại âm dương thiền môn với bảo tàng chiến tiên đế nhất định phải được mà nói, chỉ sợ không bao nhiêu tù sĩ cường giả đại cáo đại giáo cường quốc có hy vọng. Dù sao bất luận thực lực nội tình, tại toàn bộ Bắc Tây Hoàng cũng không có mấy môn phái có thể cùng tranh phong, nói chi là người. Tại thời điểm đại quân âm dương thiền môn từ âm dương hỗn độn đi đến, có một thanh niên bước ra hỗn độn, cả người khí thôn sơn hà, khí thế bao trùm trung thiên. Người thanh niên này một thân áo mỏng, vạt áo theo gió mà động, nhưng cái này cũng không lộ ra hắn đơn bạc. Tương phản, thời điểm hắn dậm chân mà ra, giống như một tòa sơn nhà không cách vượt qua, lăng đại thế nằm trung thiên. Người này một bước đi đến, sau đầu hiện dị tượng, còn mở chu thiên. Chớp mắt này giống như hắn trường đại đạo, nắm càn khôn, cho người ta có cảm giác quân lâm thiên hạ. Ngô Trung Thiên thấy người thanh niên tới, không ít tu sĩ trẻ, không ít đại giáo lão tổ cũng thầm giật mình. Âm dương thiền môn đại sư huynh Ngô Trung Thiên. Có người nhìn thấy người thanh niên này, nội tâm không khỏi đại chấn. Không ít thế hệ trẻ thấy người thanh niên là lộ ra thần thái ngưỡng mộ. Đại sư huynh âm dương thiền môn, có người không biết nội tình cũng không khỏi kỳ quái thấp giọng nói. Hắn không phải là Bạch Tiếu Chủ, Bạch Tiến Thiền sao? Không, kỳ thật âm dương thiền môn đại sư huynh là Ngô Trung Thiên. Có tu sĩ niên kỷ lớn biết nội tình nói ra, Ngô Trung Thiên so với Bạch Tiến Thiền sớm đã tu đạo. Ngô Trung Thiên không chỉ tại âm dương thiền môn, là tại toàn Bắc Tây Hoàng cũng là tồn tại uy danh hiển hách. Người Bắc Tây Hoàng đều biết Ngô Trung Thiên là cánh tay phải Bạch Thiếu Chủ Bạch Tiến Thiền. Hắn không chỉ đạt được Bạch Tiến Thiền hiệu trọng, thực tế âm dương thiền môn chưa bị lão tổ với Ngô Trung Thiên cũng 10 phần hiệu trọng. Thậm chí có người nói, nếu không phải bởi Bạch Tiến Thiền kinh tài tuyệt diễm, không chờ Ngô Trung Thiên có cơ hội kế thừa đại thống Âm Dương Thiên Môn. Ngô Trung Thiên vừa xuất hiện trong tổ thành, mắt hắn quét qua, một quang lãng lệ tựa như chớp quét qua tổ thành. Có người bị ánh mắt hắn quét qua cả người, nhất thời như bị sét đánh. Lý Tất Dạ ở đâu? Ánh mắt Ngô Trung Thiên bén nhọn quét xuống, uy hiếp lòng người, thay mắt lạnh lùng trên không tổ thành quanh quẩn. Tìm họ Lý kìa, nghe Ngô Trung Thiên chỉ mặt gọi tên lập tức để trong tổ thành nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau, mọi người đồng thời nghĩ đến một việc. Chính là Lý Tất Dạ có chút tả môn kia, xem ra Ngô Trung Thiên là muốn đến báo thù. Nhất thời không biết bao tu sĩ cường giả nhỏ thành nghị luận. Họ Lý thế nhưng là giết bào đệ Ngô Trung Thiên, lại là giết Vũ Kiếm Thiếu Quân, Âm Dương Tiền Môn thế nào lại như vậy thôi. Cũng có cường giả gật đầu. Ngô Trung Thiên chính là huynh trưởng Ngô Thế Tử. Lý Tất Dạ giết Ngô Thế Tử cũng là giết Vũ Kiếm Thiếu Quân thu mệnh mà tới. Hôm nay Ngô Trung Thiên đích thần tới tổ thành, hắn thế nào lại buông ta Lý Tất Dạ, khẳng định là vì đệ đệ mình cùng với Vũ Kiếm Thiếu Quân báo thù. Họ Lý lần này chỉ sợ chết chắc. Nhìn thấy Ngô Trung Thiên một lần tới tổ thành hướng về Lý Tất Dạ mà đi, một ít cường giả không khỏi cười chê nỗi đau người khác cười lạnh. Vậy thì chưa chắc. Có cường giả ôm cách nhìn không tầm thường nói, Lý Tất Dạ này lai lịch tà môn, hắn có chỗ dựa là chân long phượng nữ, xem ra tổ thành cũng khó nói xía vào. Nâng đến chuyện như vậy liền để cường giả tu sĩ với chân long phượng nữ có ái mộ cũng khó chịu. Có người theo đuổi liền cười lạnh nói ra, phượng nữ có thể bào chắn, nhất thời không thể cả thế. Lại nói, phượng nữ chưa chắc thật vì hắn. Một cái họ Lý cùng Âm Dương Thiền Môn kết thủ tiên chiến. Lại nói ta nghe 10 người nói, chân long phượng nữ rơi tổ thành rồi, họ Lý kia chết chắc. Đúng vậy, tổ thành càng không có khả năng che chở họ Lý. Không nên quên tổ thành cùng với Âm Dương Thiền Môn nhưng có liên hồn. Tổ thành sao có thể trợ giúp ngoại nhân? Những người theo đuổi khác cũng cười lạnh. Bọn hắn hiện tại là hận không thể để cho Ngô Trung Thiên đem Lý Tất Dạ giết, vừa vặn là diệt trừ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lý Tất Dạ đi ra nhận chết. Ngô Trung Thiên là mắt lạnh nhéo nghiêm khắc, quét bát phương, thanh âm lạnh lùng như sấm trên bầu trời trong tổ thành quanh quẩn. Nghe Ngô Trung Thiên như thế, không biết bao người ngừng thở. Có người cho rằng Lý Tất Dạ chỉ sợ sẽ làm rùa đến rút đầu không dám xuất hiện. Người nào nơi này kiều tả trách móc. Thời điểm mà Lý Tất Dạ chưa từng xuất hiện, nhưng Thanh Thạch ra mặt cười lạnh nói, giống một con ruồi gọi bầy, quấy giày thiếu gia nhà ta thành tù cút qua một bên. Thanh Thạch liền lại là hùng hổ dọa người, không biết để cho tổ thành bao nhiêu tu sĩ lập tức hít một hơi lãnh khí, để mọi người không khỏi nhìn Ngô Trung Thiên. Thanh Thạch liền lại quá phách lối, quá mức, vậy mà ở trước mặt mọi người mắng Ngô Trung Thiên giống như con ruồi, còn trực tiếp gọi hắn lằn. Dạng này khẩu khí là cỡ nào phách lối bá đạo, chỉ sợ toàn Bắc Tê Hoàng cũng không có mấy người giống hắn. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Các người không khỏi lạnh lùng nói, một cái lô tải bên người họ Lý cũng dám phách lối, thật là vô pháp phù thiên, thật là đem mình là ai. Thứ không biết sống chết cũng có cường giả cùng Âm Dương Thiên Môn giao hảo, không khỏi quát khẽ một tiếng. Ngô Trung Thiên mắt lạnh liệt từ trên thân Thanh Thạch đảo qua lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Vô danh tiểu bối mà thôi. Thanh Thạch không có chút nào sợ cười lạnh, một cái chân chạy bên người thiếu gia nhà ta, đừng ở chỗ này nói nhảm. Thiếu gia nhà ta bế quan tu hành, không có thời gian phản ứng với người, cút đi. Thanh Thạch tư thế phách lối khiến cho đám người gặp qua Lý Tất Dạ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là chứng kiến Lý Tất Dạ phách lối bá đạo, hiện tại Thanh Thạch làm người hầu vậy mà cũng như vậy, thật là chủ nào nô tài thế. Cũng có cường giả, có người nhịn không được nói, tại toàn Bắc Tây Hoàng có bao người dám trực tiếp gọi Ngô Trung Thiên lan ra? Hắn lập tức là mắt lạnh bắn kiếm mang, thần thái trầm xuống lạnh giọng, tốt cho một cái nô tài vậy liền tạt thay chủ nhà người hào hào giáo huấn. Phóng ngựa tới, Thanh Tạch lập cười một tiếng nói, nhìn xem người có bao bản sự. Thanh Tạch lười lại liệt cho nhiều người hít một hơi lãnh khí, không biết bao người cho rằng Thanh Tạch không biết tự lượng sức, thứ không biết sống chết. Có người quát khẽ nói, cái lô tài mà dám nói khoác không biết ngượng, vả miệng. Ngô Trung Thiên hừ lạnh, duỗi tay nghẹp oanh một tiếng vang, thiên địa tối sầm, đại thủ nhiệt tỏa núi chụp về Thanh Thạch, một trường vỗ đến vỡ nát không gian, thanh hỏa điện quang uy lực cực lớn. Hắn ra tay là dùng thủ đoạn cường đại muốn một trường vỗ nát Thanh Thạch. Một màn này để không ít người kinh hô, có người cười trên lối đau, người khác cười lạnh, tự tìm chết chắc không được, người ta là tâm ngoan thủ loạt. Đủ rồi. Lúc này một tiếng quát khẽ, một tiếng quát khẽ vang trong nháy mắt giống lôi điện lớn trên bầu trời nổ tung. Bất luận kẻ nào cảm giác được tiếng vang này oanh một tiếng. Một tiếng này quát khẽ như uy hiếp chư thiên, giống vô thượng tồn tại nháy mắt đã áp lại lòng mọi người. Nghe thanh âm đông đông đông vang, không biết bao tu sĩ cường giả bị một tiếng quát khẽ như thế uy hiếp, liên tiếp lùi sau mấy bước. Chính Ngô Trung Thiên cũng không ngoại lệ, hắn là lùi mấy bước, vốn là một trường chu về thanh thạch cũng bị chấn áp lại, không khỏi hít một hơi lãnh khí nhìn. Tổ thành chi địa, không phải chỗ mâu binh. Như vậy ngừng, một tiếng xà nua trên không tổ thành quanh quẩn, thanh âm xà nua này tràn đầy quyền uy. Lỗ lão tổ, nghe thanh âm Ngô Trung Thiên không khỏi mắt nhúc nhích một cái tờ nhẹ nói. Lỗ lão tổ, nghe lời Ngô Trung Thiên không biết bao người nội tâm phát lạnh, hụt tò mở tiếng, đặc biệt là tu sĩ cường giả thạch nhân tộc nghe đến lỗ lão tổ càng hãi nghiền. Lỗ lão tổ tổ thành xuất thế, có thạch nghiền tộc kinh hồ. Lão nghiền dạo ông ta về mặt chủ trì vụ tổ thành khó lường à, thiệt là thiên đại sự tình. Hắn chính là một trong lão tổ cường đại nhất tổ thành uy danh truyền bá. Đừng nói là cường giả tu sĩ bình thường, thiên tài tuấn kiệt bình thường, xem như âm dương tiền môn lão tổ nghe tên hắn cũng là kính chi ba phần. Lão tổ, cho dù Ngô Trung Thiên tại âm dương tiền môn cực kỳ khoa trương, thực lực tại thế hệ trẻ tuổi cường đại, nhưng đối mặt với tổ thành lỗ lão tổ cũng không dám làm càn vội cúi đầu. Đại tổ thành không biết bao tù sĩ cường giả không dám làm càn, bắn đều là thu liếm thần tái bái một cái. Trung Thiên cũng không phải cúi mạo phạm. Ngô Trung Thiên thù liếm thần tái nói xa, quả thật là ác tặc họ Lý, giết bào đệ ta, đồ đệ âm dương tiền môn chúng ta, âm dương tiền môn chúng ta tất lấy công đạo. Hắn nói lời như vậy cũng không làm không ít người nội tâm phát lạnh. Họ đều biết Ngô Trung Thiên lời này là 10 phần có phân lượng, không chỉ hắn chính là toàn âm dương tiền môn là không bỏ qua cho Lý Thất Xạ. Âm dương tiền môn sống chết muốn báo thù là mọi người có thể hiểu, dù sao thiên quân vạn mã chết trong tay Lý Thất Xạ, chết thảm tại tổ thành. Nếu như không báo thù huyết luận, cái này là trùng kích địa vị bọn hắn ở Bắc Tây Hoàng, là dao động quyền uy, là đánh Ngô Trung Thiên dẫn quần tới. Ngoại trừ đối với bảo tàng chiến tiên ấy nhất định phải có, cũng là muốn chém giết Lý Thất Xạ. Chương 4828, thần phận thành thạch. Hiện tại, Ngô Trung Thiên muốn ở tổ thành, chính tay đâm cừu địch, cái này tựa hồ coi là quá mức. Huống chi tổ thành cùng với âm dương thiền môn là thông gia, nói cách khác tổ thành cùng âm dương thiền môn là chung mối thù. Dừng. Với lời Ngô Trung Thiên, lỗ lão tổ cắt. Hắn hào thanh âm già nua trên trời nói, tổ thành không phải địa phương khoái ý trả thù. Đi thôi, chớ sai lầm. Lỗ lão tổ lời ra, để tổ thành nhiều người ngoài ý muốn cũng không khỏi vì đó mà hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi mọi người còn coi rằng tổ thành lỗ lão tổ trợ giúp Ngô Trung Thiên một chút sức, hoặc là mở một con mắt nhắm một con mắt, nghĩ không đến lão một chút cũng không cho âm dương thiền môn mặt. Có lẽ truyền ngôn là thật, có cường giả thạch nhân tộc nghe được lỗ lão tổ lời không khỏi thầm nói một tiếng thấp giọng. Truyền ngôn nói cũng không phải tất cả lão tổ tổ thành là tán thành cùng với âm dương thiền môn thông gia. Thời điểm này cùng với một chút người biết nội tình là miên man bất định, đặc biệt là liên tưởng tới trước đó âm dương thiền môn thiên quân vạn mã chết thảm tại ngoài thạch uyển, vậy liền để người ta càng nhiều suy tư. Ở thời điểm này để người ta có ảo giác tự hồ tổ thành đứng tại bên Lý Thất Xạ. Nếu quả thật là vậy, như vậy ngày đó bia đá nện thiên quân vạn mã âm dương thiền môn, vậy để là thật là lão tổ tổ thành xuất thủ. Đương nhiên thời điểm này không có người nào dám đi phỉ nghị, dù sao đây là tổ thành, huống chi hiện tại do lỗ lão tổ chủ trì đại cục, bất kỳ tu sĩ cường giả bao gồm cả lão tổ đại giáo cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc thị phi. Ngô Trung Thiên không khỏi mắt hơi nhúc nhích, cuối cùng khom người nói, lão tổ nói như vậy Trung Thiên cần tuân thủ, không dám lỗ mãng, vừa rồi là Trung Thiên càn rỡ. Nói rồi hắn lại bái, dù nói Ngô Trung Thiên là thiên tri kiêu tử, nhân kiệt tuấn ngạn, nhưng không cách nào cùng với lỗ lão tổ tồn tại này so sánh. Lỗ lão tổ thế nhưng là một trong lão tổ cường đại nhất tổ thành, liền xem như là lão tổ âm dương thiền môn bọn hắn cũng không có mấy cái có thể cùng sánh vai. Hắn hoàn lễ tất, lạnh lùng nhìn thanh thạch lạnh giọng nói, hôm nay tạm thời đem đầu người gửi trên cổ, ngày khác tất lấy. Người nghĩ đến nhiều, thanh thạch cũng là lạnh lùng nhìn Ngô Trung Thiên một chút cười, hoàn toàn chẳng có làm chuyện nói ra. Hôm nay ngươi hẳn là may mắn, lão tổ thành cứu ngươi một mạng. Nếu không giờ này khắc này đầu ngươi là treo ngoài cửa tổ thành. Thanh Thạch lời như vậy để không biết bao người cảm thấy quá bức phách lối. Không biết trời cao đất rộng, có chút tu sĩ cường giả không khỏi hư lạnh. Là Ngô Trung Thiên can thiệp bất bình, bất quá. Lỗ lão tổ nói trước mắt mọi người không dám lên tiếng. Ngô Trung Thiên không khỏi hai mắt phát lạnh lộ sát cơ, nhưng cuối cùng nghiện được hừ một tiếng xoay người rời đi. Đi, phía dưới Ngô Trung Thiên một tiếng mệnh lệnh đại quân Âm Dương Thiên Môn lập tức nhổ trại mà đi. Nghe thanh âm oanh oanh oanh tiếng oanh mình không dứt. Đại quân Âm Dương Thiên Môn lao nhanh mà đi, như là nước sông mãnh liệt uy hiếp lòng người. Nháy mắt biến mất ở ngoài tổ thành hướng Thạch Lâm mà đi. Tổ thành cùng Âm Dương Thiên Môn có hay không trời cứng. Nhìn đại quân Âm Dương Thiên Môn hướng Thạch Lâm lao đi, có người nói thầm. Quan tâm cái này, còn không bằng quan tâm ở chút người có hay không đạt được bảo tàng chiến tiền đế đi. Cũng có lão tù sĩ nói, Âm Dương Thiên Môn tối chỉ sợ chúng ta muốn uống chút canh đều không có tư cách, làm không tốt sẽ đem tính mệnh góp vào. Nếu mà tổ thành cùng Âm Dương Thiên Môn thật trở mặt không chừng chúng ta, còn là chuyện tốt. Nghe thuyết pháp như vậy, không ít tù sĩ nội tâm run lên lập tức thù liếm tâm tư. Tại khi Thanh Tạch về, Lý Tất Dạ hơi hợt nhìn hắn nhàn nhạt nói, xem ra người cùng Âm Dương Thiên Môn là thù hận không nhỏ à. Không có chuyện như vậy, Thanh Tạch lập tức phủ nhận lại cảm thấy không ổn. Dù sao, hắn đối mặt chính là Lý Thất Dạ, thế nào khó khả năng thoát khỏi mắt hắn. Thật cùng bạn hắn là có chút ẩn oán, cuối cùng Thanh Tạch chính hắn thừa nhận. Ta chính là không quen bọn hắn một bộ dáng vô địch thiên ạ. Không phải liền là một vị cổ tổ tại thế sao? Lấy ra dọa người thật cho rằng bọn hắn là có cổ tổ thì ngon. Chúng ta tổ thành không phải một dạng này. Có rất nhiều bán phản tổ do thực lực ai mạnh ai yếu khó mà nói. Cái này hoàn toàn chính xác. Lý Thất Dạ cười cười không có truy cứu, chẳng thèm để ý ân oán Thanh Thạch cùng Âm Dương Thiên Môn. Dù Thanh Thạch vừa rồi nói chính là nói nhảm, nhưng tùy theo hắn nói lại không khỏi vì đó trầm mặc, không biết nói cái gì tốt, há miệng muốn nói cuối cùng đành thở dài một tiếng. Thế nào, chẳng lẽ người sợ hãi sao? Thanh Thạch thần thái như thế để Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Cũng không phải nói vậy, cuối cùng Thanh Thạch chỉ nhẹ nói, Thiên Dương Thiên Tôn cuối cùng để người ta kiêng kỵ, tụi anh chúng ta cũng không biết bao lão tổ với hắn ôm lấy ý nghĩ. Thật sao? Lý Thất Dạ giống cười giống không ung dung nói. Nói vậy tổ thành có ý nghĩ càng lớn, mục tiêu cao hơn. Thanh Thạch há miệng muốn nói nhưng thật không biết nói gì cho phải. Dù hắn nói đến thèm không thèm để ý, nhưng là nội tâm y nguyên có chút bất đắc dĩ. Giống hắn vừa rồi nói, tổ thành bọn hắn đích thực có rất nhiều bán phản tổ, nhưng là nếu nâng lên Thiên Dương Thiên Tôn, dù là bán phản tổ, tổ thành bọn hắn có thức tỉnh cũng giống vậy, không thể không kiêng kỵ. Thiên Dương Thiên Tôn có thể nói tại đường Kim Bắc Tây Hoàng, thậm chí toàn bộ Bát Hoàng đều là tồn tại y nguyên để người ta kiêng kỵ. Thiên Dương Thiên Tôn tu chính là cổ chi tiên thể, cực kỳ vô địch, thậm chí có thể khuất nhục đạo quân, mà lại hắn là từng tự tay bồi dưỡng đạo quân. Cuối cùng Thanh Thạch đành phải nói như vậy. Thanh Thạch lời không sai, Âm Dương Thiên Môn cổ thiên đạo quân, đây là chỗ Thiên Dương Thiên Tôn bồi dưỡng ra được. Nói như vậy tổ thành các người là nghĩ cần một cái đạo quân, cần thân thời đại một cái đạo quân. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt, coi nhắn không cần qua hỏi cũng có thể đoán được lão tổ tổ thành suy nghĩ. Thanh Thạch há miệng muốn nói cuối cùng là không khỏi trầm mặc, bởi vì Lý Thất Dạ đích xác đoán đúng. Tổ thành rất cường đại nhưng rõ như ban ngày, mà lại tổ thành không ít bán phạt tổ. Có thể nói tại Bắc Tây Hoàng không người nào có thể dùng chuyện địa vị tổ thành. Vấn đề là từ sau khi Thạch Vương đạo quân, tổ thành rốt cuộc chưa từng sinh ra đạo quân. Tổ thành chính là lãnh tụ Thạch nhân tộc, tổ thành càng là Thạch nhân tộc triều thánh chi địa. Nhưng là trăm ngàn vạn năm qua đi, Thạch nhân tộc rốt cuộc chưa từng sinh ra đạo quân, mà lại theo Thạch nhân tộc tới nói lại một đời tiên hiền phản tổ chìm vào mặt đất. Cái này khiến cho Thạch nhân tộc tổ thành càng có dấu hiệu gió có xứ chiều. Với Thạch nhân tộc đi đến phản tổ hoặc thừa hành phản tổ mà nói, đây là sự tình không có gì ghê gớm lắm. Nhưng là đối với hai thừa hành thịnh tế Thạch nhân tộc tới nói, vậy liền không giống trước. Đặc biệt là hậu đại Thạch nhân tộc hỗn huyết, bọn hắn với tương lai Thạch nhân tộc ôm cả lớn hy vọng. Bọn hắn càng là kỳ vọng Thạch nhân tộc đi hướng hưng thịnh. Cũng bởi vậy, trong tổ thành có lão tổ cầm quyền, không ít nào trẻ trung khát vọng Tổ Thành có thể sinh ra đạo quân, thống lĩnh Tổ Thành lại một lần nữa về phía huy hoàng, xuất lĩnh Thạch Nhân tộc hưng thịnh trở lại thành đại tộc Bát Hoàng. Trèo cây tìm cá ngu xuẩn không thể thành. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu, đem hy vọng chủng tộc chứng minh ký thác tại ngoại tộc ngu xuẩn mà thôi. Thanh Thạch đành nhẹ thở dài một tiếng. Với chuyện như vậy, hắn đương nhiên là có cái nhìn của mình, thậm chí ôm thái độ phản đối. Những cái này không phải do hắn, dù sao hắn cũng có tư cách, kia cũng không có thực lực đi tả hữu thế cục. Người sẽ nhận mệnh sao? Thời điểm này Lý Thất Dạ không khỏi cười như không nhìn xem Thanh Thạch. Lý Thất Dạ đột nhiên đề xuất vấn đề lập tức để Thanh Thạch nội tâm lập tức chấn động, tâm thần chập chờn có điều thất thủ. Bởi vì tại thời điểm quá khứ hắn là từng để tay trên ngực tự hỏi qua vất vả. Thanh Thạch là hít sâu một hơi tập trung ý chí nói, ta tận lực. Lực lượng lớn nhất của mình chính là muốn mình cố gắng. Nói tới đây lòng hắn không có bao lực lượng, dù sao tại thế cục như vậy, thường thường có nhiều chuyện không phải do hắn làm chủ. Ở trong nhân thế, thường thường là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Lý Thất Dạ hời hợt, hắn như vậy lập tức để Thanh Thạch nội tâm không khỏi run một cái. Bất quá còn có một câu, mệnh ta do ta, không do trời. Sau đó Lý Thất Dạ nhàn nhạt bồi thêm một cái câu thản nhiên nói, liền xem như sâu kiến cũng hướng thượng thiên lộ ra nanh vuốt. Chỉ có người dám lộ ra nanh vuốt, một con run dế mới có thể có cơ hội biến thành một cái kiến trời to lớn. Nhưng nếu một ngày ngay cả nanh vuốt người không dám lộ, vậy liền là vĩnh viễn chỉ là một con kiến hồi. Nói theo đời Lý Thất Dạ nhìn bên ngoài nhàn nhạt nói, từng có một vị tiểu cô nương bạc mệnh thân mỏng, trải qua mưa gió chiến bát hoàng, cuối cùng không phải là sừng sững vạn phong chi đỉnh. Mệnh ta do ta, không do trời. Cuối cùng hắn là nhìn nơi xa nhẹ nói, không khỏi lâm vào hồi ức thật lâu. Năm tháng xa xưa có một tiểu nữ hài trong mưa gió độc kiếm tiến lên. Lời này để cho Thanh Thạch nội tâm không khỏi run lên. Lời như vậy giống như tại mưa gió đêm tối, đột nhiên là một đạo thiểm điện lướt qua, chiếu sáng đêm mưa, cũng vỡ ra bầu trời, vương xuống một sợi ánh dạng đồng. Tại dưới sợi ánh dạng đồng lập tức đem nội tâm hắn chiếu đến sáng tỏ. Trước kia còn tại dao động quyết tâm, lập tức trở nên trước nay chưa từng có kiên định, lập tức để tín niệm hắn có càng thêm kiên định. Đa tạ thiếu gia chỉ điểm, thiếu gia một lời để ta khắc thế vĩnh tâm trong tâm cả. Cuối cùng Thanh Thạch đã hướng Lý Thất Dạ đại bái. Chương 4829, không gian lòng đế. Ngay tại thời điểm vô số tu sĩ cường giả thảo luận, một đêm này nghe tiếng oanh một tiếng vàng thật lớn, quang trụ trùng thiên chiếu sáng thiên khung, chiếu sáng thạch lầm, thậm chí là chiếu sáng tổ thành. Quang trụ óng ánh này phóng tận nền trời, toàn bộ bầu trời bị chiếu lên giống như ban ngày tại quang màng chiếu ảnh. Trong thạch lầm, thạch phong quái thạch chuyển động chiếu rọi các loại tình hình dạng. Có tần ma dương nanh múa vuốt, cũng có trừ thiên rào thế luân hồi, càng có vực sâu hiển hiện. Ở thời điểm này trong tổ thành vô số tu sĩ cường giả đều bị cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời hấp dẫn, tất cả mọi người không khỏi nhìn lại. Quang trụ chiếu sáng tại phía dưới phù tận quang bàng luân chuyển, nơi đó có hiện ra dị tượng tựa như là hồ ở chỗ sâu kia, giống như có một cái môn hộ cự đại chìm nổi, tuyền cổ sao thế. Xuất hiện một dạng cánh cửa như vậy, tại trong giao thế xuất hiện đủ loại dị tượng, có đại đế vô song, đế uy bao trùm, tàn phá bừa bãi lấy cửu thiên thập địa, chúng thần cúng bái, trừ thiên thần phục, cũng có đại đế viễn chiến, ức vạn quân đoàn quét ngang, chiến đến thiên băng địa liệt, nhật vẫn nguyệt hủy. Dị tượng như vậy cực kỳ chấn động để cho vô số tu sĩ cường giả không khỏi dùng mình, thậm chí có nhiều tu sĩ cường giả thần phục tại vô thượng đế uy như vậy. Chiến tiên đế, khoảng cách xa xôi liền cảm nhận được đế uy khủng bố, có không ít người là hét lên một tiếng. Đó nhất định là bảo tàng chiến tiên đế xuất thế. Thấy một màn này có cường giả thế hệ trước giật mình nhịn không được quá to, lập tức lại ngậm miệng. Nhưng là thời điểm im miệng đã muộn, không biết bao người là nghe được nhất thanh nhị sở. Thần tàng chiến tiên đế xuất thế, lập tức không biết bao người lập tức vì đó xôn xao nói xa. Trước đó nghe đồn tuyệt không sai, thần tàng chiến thần đế nhất định ở Thạch Lâm. Đi, đi Thạch Lâm. Thời điểm này không có người nào nhẫn nhịn được, không biết bao người đã nhào nhào từ tổ thành rút lui chạy đến Thạch Lâm. Nhổ chạy, hướng Thạch Lâm xuất phát, chiến tiên đế thần tàng, không ít đại giáo cường quốc, binh mã nhào nhào từ tổ thành nhổ chạy hướng Thạch Lâm đi. Thời gian ngắn ngủi, vô số cường giả tu sĩ giống thủy chiều hướng phương hướng Thạch Lâm dũng mãnh lao tới, khiến tổ thành phi thường náo nhiệt nháy mắt liền quạnh quẽ xuống. Không biết bao đại giáo cường quốc không xa ngàn vạn xa mà đến, bọn hắn chính là hướng về phía thần tàng chiến tiên đế trong truyền thuyết mà đến. Hôm nay vậy mà lại có thể nhìn thấy dị tượng thần tàng chiến tiên đế xuất thế, bắn càng thêm không bỏ qua cơ hội như vậy, lập tức là huy động thiên quân vạn mã hướng Thạch Lâm mà đi. Những tu sĩ cường giả đến tham gia náo nhiệt kia, tất cả mọi người hướng Thạch Lâm đi, bọn hắn đương nhiên là tùy theo mà đi, không chừng bọn hắn là đi theo đằng sau đại giáo cường quốc, điều nói không chừng có thể nhặt được điểm canh thừa. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết bao cường giả tu sĩ tràn vào Thạch Lâm, khiến cho Thạch Lâm ngày bình thường quạnh quẽ lập tức trở nên phi thường náo nhiệt. Ở giữa thạch phong xen vào nhau, trong đám quái thạch kia thỉnh thoảng vang thanh âm gạo to, thi thoảng lại vang đến thanh âm bình khí và chạm. Thạch Lâm chính là một trong các đại địa phương cách tổ thành không tính xa, đây là một chỗ mười phần nổi danh tại Bắc Tây Hoàng, cũng là một phần quái địa phương. Thạch Lâm quái ở đâu? Một, không có ai biết Thạch Lâm tuyệt cùng có bao nhiêu lớn. Người đi vào qua trong đó không mở ra phương hướng. Hai, có thể đi đến toàn Thạch Lâm, tương tương người vào đó được cảm giác ở trong đó vòng vo cuối cùng tại địa phương nào đó quẩn quanh. Ba, Thạch Lâm có nhiều kỳ chân tiên dược, nhưng có thể hái đến lác đác không có mấy, bởi vì tất cả những thứ gì đó chứng kiến giống như ảo ảnh. Đứng ở ngoài Thạch Lâm, thời điểm trông về Thạch Lâm phía xa, chỉ gặp nơi này chính là dãy núi liên miên chập trùng. Ở đây vô số thạch phong như răng nanh đồng dạng giao thoa, giữa vô số thạch phong vừa có thạch quái đếm mãi không hết sai nạp trong đó. Cái này làm cho Thạch Lâm nhìn càng phức tạp. Thạch Lâm lối vào chính xác duy nhất ở cổng vòm đá vô cùng to lớn trước mắt. Có người nói, nếu có người không theo cổng vòm đá đi vào, mặc kệ phương pháp thế nào, chính xác mặc kệ người lớn lối đi mật thế nào, mặc kệ người có thủ đoạn thế nào, bước không bao xa đến từ Thạch Lâm đều bị đi xa. Coi như là đứng trước cửa vòm đá hướng Thạch Lâm quan sát, chỉ cần ngươi vững vàng nhìn chằm chằm vài cái thạch vòng trước mắt, không trước mắt nhìn nó, nhưng là thời gian chẳng bao lâu người sẽ bị hoa mắt. Vài tòa trước mắt này giống như đột nhiên di động, lập tức biến mất không thấy gì, mà theo đó là vài cái tòa sơn phong khác, người từ trước tới nay đều là chưa từng gặp qua. Cho nên rất nhiều người nói Thạch Lâm mỗi một cái tòa thạch vòng, mỗi khối thạch quái, bọn chúng sẽ di động, mà thời đời khắc khắc đang di động. Tại toàn Thạch Lâm tựa như là một dạng vật sống, nó thi thoảng lại di chuyển. Cho nên một khi ngươi vào Thạch Lâm, liền cơ bản là không có bất kỳ vật thảm chiếu nào, chẳng mấy chốc sẽ lạc đường. Thần kỳ nhất là mặc kệ ngươi ở nơi nào lạc đường, mặc kệ người thế nào đi nhầm phương hướng, cuối cùng người cũng sẽ cuốn về cửa vào, ngươi lại tới nguyên điểm. Cũng bởi vậy mọi người tới nói Thạch Lâm là địa phương vĩnh viễn không thấy phương hướng chính xác. Ngoá đây là lần thứ 8, ta là khuya ngày hôm trước tới lại bị cuốn đi xa. Có mấy vị lão già ở cổng vòm đá đi đến, ngẩng đầu nhìn vòm đá không khỏi mắng to một tiếng. Mấy vị lão già này thực lực đầy đủ cường đại, nhưng bọn hắn ngay cả đi nhiều lần cũng không thể vào sâu trong Thạch Lâm, đều tại Thạch Lâm lạc đường lượn ra. Lâm huynh còn tốt, chúng ta mấy năm trước không phải cũng tới nhiều lần mà đều đặc đi không được bao xa lâu. Bên cạnh có nhiều tu sĩ cường giả cường đại cười khổ. Vấn đề là chúng ta trước 4 lần đều là thấy được một cái thâm cốc. Tại thâm cốc kia sinh tưởng ra một loại gốc hà thủ ô trăm vạn năm, đã thành đạo phun ra nuốt vào tử khí quá mê người. Vị lão già này không khỏi hậm hực nói, chúng ta lấy thiên nhãn làm lạc ấn xuống mấy lần đuổi theo sơn cốc này, nhưng đều là không có thành công. Chúng ta cảm giác vừa chạm vào sơn cốc lập tức bị chuyển xa, hoàn toàn thất bại. Người không tính cái gì, xưa bá chúng ta 3.000 năm trước đã thấy một cái con ngọc phi thỏ trong Thạch Lâm, chưa đuổi mấy chục lần đều không đắc thủ được, vừa chạm đến liền lập tức bị cuốn ra. Mấy cái cường giả khác nói, đúng à, tại vừa rồi ta cũng thấy một cái tòa kim tự tháp ở trên ngọn núi, Mấy cái chúng ta vừa định leo lên sơn phong lập tức biến mất, chúng ta một cước đạp trên không liền trở về sơn môn. Có một cái vị trưởng lão không khỏi là cười khổ lắc đầu. Nghe không ít người là kinh lịch dạng này, nhất thời bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì? Chúng ta vừa chạm tới những vật này đều bị một cước đạp hụt. Có cường giả liền không khỏi hoài nghi nói. Cái này không phải ảo ảnh đi, vẹn vẹn là ảo giác. Cái gì là thạch phong trần bảo, cái gọi là linh dược đều cơ bản không tồn tại, chúng ta nhìn thấy chỉ là huyễn tượng. Không là chân thật, có một vị trưởng lão lắc đầu nói. Thạch Lâm từng có một người không tầm thường chứng thực qua, cái này thực sự là chân thực, không phải là không gian, chẳng qua là không gian sai vị mà thôi. Là ai? Vị tu sĩ này hoài nghi không khỏi tin, rất tin tưởng chứng thực người hỏi. Không gian Long Đế, vị đại giáo lão tổ thần thái trịnh trọng nói một cái tên. Không gian Long Đế, nghe tôn xưng mọi người với quá khứ hiểu ít cũng không khỏi giật này cả mình, cũng không ít người vì đó mà nổi tôn kính. Không gian Long Đế à, cái này khiến là người cho hậu thế chúng ta có thứ tốt để đi. Không biết bao người cường giả thế hệ trước lâng tên lên cũng không có khỏi nổi lòng tôn kính. Không gian Long Đế, tại thời đại đạo quân số lượng không nhiều hơn dám xưng đế. Có thể nói từ sau khi Bát Hoang tấn nhập thời đại đạo quân, đạo quân thứ nhất vạn cổ vô địch, người chân chính xưng đế lác đác không mấy. Nhưng mà Không Gian Long Đế lại là một người dám xưng đế, đạt được mọi người tán đồng. Hắn không phải thực lực đạo quân, cùng đạo quân nổi danh, hắn sẽ khai sáng đối với cảnh giới đạo quân. Trừ cảnh giới đạo quân bên ngoài độc nhất vô nhị, vạn đạo thiên khu cũng chính là thiên tôn người đời sau quen thuộc. Trước kia thế nhân tu hành, nếu là sau khi nhập thánh tu thành đại đạo thánh thể, không thể thành tựu đạo quân mà nói, như vậy là con đường tuyệt lộ không có cách nào trèo cao. Ta là ở thời đại xa xôi rốt cuộc ở một vị thiên tài nghịch thiên vô địch khoáng thế. Ngoài đạo quân mở ra một cái cảnh giới mới là vạn đạo thiên khu, một cách có thể khiêu chiến cảnh giới đạo quân cứ như vậy ra đời. Mà thiên tài tuyệt thế vô địch này chính là Không Gian Long Đế, cử thế vô song, hắn cũng là vị thiên tôn thứ nhất bát hoàng tử trước tới này. Từ đó về sau khiến cho thế gian tu luyện, trừ đạo quân bên ngoài ra còn có cái đường thứ hai có thể đi là thiên tôn. Ghi chép này ta nghe qua, có cường giả thế hệ trước trầm chậm nói. Truyền ngôn nói Không Gian Long Đế tại thời điểm tuổi nhỏ tới qua Thạch Lâm, độc thân đi vào, chỉ cầu gốc tiên dược, cuối cùng là không chỉ từ Thạch Lâm cầu được tiên dược, còn tiến nhanh vào, tiến nhập hỏa vực trong truyền thuyết. Tiến vào hỏa vực không ít người là giật mình, đó là chỗ sâu nhất Thạch Lâm đi. Không biết vị đại giáo lão tổ lắc đầu. Nhưng là mọi người biết, hỏa vực là địa phương trước mắt Thạch Lâm có khả năng cuối cùng. Bởi vì mọi người đều biết bảo tàng chiến tiên đế nằm ở trong Thạch Lâm, một số tu sĩ cường giả là nhào nhào tiến vào đó. Với tu sĩ cường giả tới nói, liền xem như là không thể đến được bảo tàng chiến tiên đế, nhưng không chừng có thể đi vào Thạch Lâm thử vận may. Thời gian ngắn ngủi, vô số cường giả tu sĩ dũng thủy triều vào Thạch Lâm. Nhưng mà không bao lâu, những cường giả tu sĩ tràn ngập vào trong Thạch Lâm kia, nhao nhao cuốn xa mọi người lặng ở đó ngăn Thạch Lâm. Mặc kệ có bao nhiêu thần thông, nhưng rất nhanh trong Thạch Lâm phát ra mất phương hướng, một cước đạp không lại hiện ở cửa vào. Chương 4830 vào không được. Trong thời gian ngắn ngủi ở ngoài Thạch Lâm, kín người hết chỗ, không biết bao người ngăn ở lối vào Thạch Lâm. Tại quá trình này có rất nhiều tu sĩ cường giả không phục, quả thực là xâm nhập Thạch Lâm, nhưng bọn hắn một lần lại mất phương hướng, chính là một cước đạp hụt là bị quấn về cửa vào. Những cái lời cái quái quỷ gì, căn bản là không có biện pháp đi vào à? Có người không khỏi là hận nói ra. Coi như là bảo tàng chiến tiên đế tại Thạch Lâm thì thế nào? Mọi người không phải là không chiếm được, chỉ có thể nhìn qua bảo tàng mà than thở. Cũng có cường giả xa xa nhìn qua quang mang từ trong rừng đã bắn ra, không khỏi hậm hực nói. Có lẽ chúng ta vào không được, nhưng là đã có người tiến vào giống thái tử Thiên Lãng Quốc, xuất lĩnh Thiên Lãng Long Kỵ, Ngô Trùng Thiên Âm Dương Thiên Môn Thiết Kỵ, còn có Chu Thiên Thánh Tử, Chu Thiên Kiếm Trận, đều là cũng tiến vào. Bọn hắn sau khi vào, đến giờ còn chưa có động tĩnh, cũng không có bị cuốn ra, không chừng bọn hắn đã đến hỏa vực. Thế này hoàn toàn chính xác có khả năng. Một số cường giả thế hệ trước biết càng nhiều không khỏi suy đoán. Trong ngàn vạn năm đến nay, tất cả đại giáo cương quốc đều là đang tìm tòi lấy Thạch Lâm. Nghe nói Thạch Lâm diễn biến có một bộ phương pháp thôi diễn, chỉ bất quá chúng ta còn không có đạt đến thực lực như vậy. Giống Thiền Lãng quốc, Âm Dương Thiền môn, Chu Thiền môn đều từng thôi diễn qua Thạch Lâm, đặc biệt lão tổ bọn hắn kinh nghiệm càng phong phú, không chừng đã có phương pháp tiến đến Thạch Lâm. Nếu là dạng này, chỉ sợ chúng ta không có gì hy vọng đạt được bảo tàng chiến tiên đế. Có người đã không khỏi thất vọng nói. Nhưng là lớn như vậy, vừa rất nghe thanh âm keng keng keng vang, chỉ gặp đột nhiên trên bầu trời trăm ngàn vạn thanh thần kiếm tụ tập, giống như là thác trời cao treo ở bầu trời. Chu Thiền kiếm trận, thấy kiếm trận đột nhiên treo trên bầu trời như thác trời, lập tức không ít người kinh hô, toàn bộ tràng diện như là rối loạn bừng bừng. Là Chu Thiên môn Chu Thiên kiếm trận. Ở thời điểm này mọi người thấy rõ, chỉ gặp nó Chu Thiên thánh tử cùng mấy cái lão tổ mặt hết sức có coi đứng trên thần kiếm. Nhất thời ở đây rất nhiều tường cường giả tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau, xem ra Chu Thiên môn cũng thất bại. Một cường giả nói tầm không dám lớn tiếng, sợ Chu Thiên thánh tử bọn hắn nghe được. Mọi người nhìn ra được Chu Thiên môn Chu Thiên kiếm trận dù là tại Thạch Lâm đẩy vào rất lâu, cuối cùng vẫn thất bại, không thể đến được nơi ở bảo tàng chiến tiên đế. Sai lầm một cái, đạp hụt là bị lượn ra ngoài. Một bước đạp hụt phí công sức, mặc kệ bọn hắn Chu Thiên kiếm trận ở trước đó có bao nhiêu hao tổn bao nhiêu công phu, cuối cùng cũng giống như vậy, toàn bộ bị đi xa. Cái này khó trách Chu Thiên thánh tử mặt khó coi, bọn hắn hào tốn không ít tâm huyết lấy được phương pháp mà hắn thô diễn cường đại nhất trong tông, mới làm một bước lại một bước suy tính phương vị, cuối cùng mang sai lầm rồi không thể đến được vị trí bảo chiến tiên đế. Một lần nữa sao, lúc này Chu Thiên thánh tử cùng mấy cái lão tổ đang thảo luận với bọn hắn tới nói lần này đẩy vào Thạch Lâm đã hao tốn rất lớn công phu, rất nhiều thời gian. Thấy Chu Thiên kiếm trận trên bầu trời như thác trời, không ít tu sĩ cường giả bọn hắn không khỏi thầm thở dài một hơi. Chu Thiên môn đều không có thành công chít để bọn hắn ít nhiều thấy được tia hy vọng. Mặc kệ Chu Thiên môn cường đại cỡ nào, mặc kệ có bao người nghịch thiên, nhưng thời điểm này Chu Thiên môn ít ra để mọi người đều đứng tại trên cùng một điểm xuất phát. Vì cái gì Thạch Lâm sẽ quỷ dị như vậy, giống như một dạng mê cung, bước đạp hụt là bị bay ra ngoài. Có tu sĩ không khỏi nói thầm, hắn là thử mấy chục lần không có một lần thành công, đi không biết bao lần là bị lạc mất phương hướng, một bước đạp hụt là bị cuốn ra. Truyền thuyết tại thời đại xa xôi trước đó, nơi này rất có thể là bộ phận một đầu tổ mạch. Đột nhiên có một ngày, thiên đạo rối loạn, nghịch lực phá mạch, xé rách không gian tạo thành rối loạn không gian Thạch Lâm dạng này. Một cái bác học cường giả nói tới khởi nguyên Thạch Lâm chính là êm tay để cho không ít người nghe xoay xương ngon lành. Phanh một cái tiếng vang, tại lúc này tiếng vang lay động trời đất. Một cái chi thiết kỵ nằm ngang Thạch Lâm trước đó không ít bình mã quỳ nằm dạp trên đất. Thiên Lãng Long Kỵ chỉ thấy chi thiết kỵ này đột nhiên xuất hiện, có người kinh hô một tiếng, mọi người liền xem xét chính là thiết kỵ Thiên Lãng Quốc. Xuất lĩnh chi thiết kỵ này chính là đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc. Lúc này đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc bộ dáng chật vật một chút, may mắn là trên thân không có cái gì bị thương. Thời điểm này đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc quát khẽ, chỉnh đốn đội ngũ, trận binh hiện tại ở chỗ hạ trại lần nữa thương lượng. Thế đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc lòng kỵ bị lượn ra ngoài, thật khiến trên bầu trời Chu Thiên thánh tử bọn hắn là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Gặp Chu Thiên kiếm trận Thiên Lãng Long Kỵ đều thất bại, lập tức khiến cho mọi người không thở được một hơi. Với bọn hắn rất nhiều người nói Chu Thiên môn cùng ấy Thiên Lãng quốc đều không có thành công bảo tàng, vẫn có cơ hội. Thánh tử tiến lên như thế nào? Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc trước tiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Rất xa, không có tới hỏa vực. Chu Thiên thánh tử đành cười khổ, thần thái có chút xấu hổ vẫn nói thật, chúng ta không khá hơn chút nào. Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc lắc đầu, chúng ta xa xa thấy hỏa vực, còn không có thấy rõ, liền một bước đạp hụt bị quấn ra, khí lực trước mặt đều uổng phí. Đại hoàng tử Thiên Lãng quốc nói mười phần chú ý cẩn thận, cả chi long kỵ là một thể, đầu đuôi tương hàm, hổ ứng lẫn nhau, nhưng cuối cùng thôi diễn sai lầm, một bước đạp hụt lập tức để cho cả chi long kỵ bị lượn bay ra ngoài. Có lẽ thổ diễn còn chưa có hoàn chỉnh. Lúc này đại hoàng tử Thiên Lãng quốc đưa ra nghi vấn lòng có ý nghĩ. mà Chu Thiên Thánh Tử cùng với lão tổ tông của mình nhìn nhau một chút. Thời điểm này dù ai cũng nhìn ra manh mối, có lẽ là Chu Thiên Môn liên thủ với Thiên Lãng Quốc có cơ hội tốt. Nếu bọn hắn đều liên thủ với đại giáo cường quốc khác, các tu sĩ tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành. Ông một tiếng vang, ngay tại nhiều người nhắm mắt ngắm nhìn, đột nhiên hỗn độn chân khí tràn ngập âm dương hiện hiện, chỉ gặp một dị tượng xuất hiện. Thời điểm này một cái chi đội ngũ ở âm dương thiền môn đi ra, cầm đầu chính là một cái thanh niên khí tôn Sơn Hà Ngô Trung Thiên. Thấy thanh niên này, mọi người không khỏi giật mình, là âm dương thiền môn. Âm dương thiền môn cũng đi nhầm. Thấy hắn cùng cả đội ngũ bị cuốn ra, không ít người đang nheo nheo thấp giọng nói. Thấy Ngô Trung Thiên dẫn đầu âm dương thiền môn bị lượn quanh ra, mọi người ở đây là triệt để thở dài một hơi, bao gồm cả đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng với Chu Thiên Thánh Tử. Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Môn thất bại, mọi người lo lắng nhất là âm dương thiền môn. Hôm nay âm dương thiền môn đủ cường đại, nếu nói lại để âm dương thiền môn đạt được bảo tàng chiến tiên đế, chẳng phải khiến cho âm dương thiền môn như hổ thêm cánh, tương lai Bắc Tây Hoàng Cảng có không có đối thủ. Hiện tại âm dương thiền môn đều thất bại, để cho không ít người nội tâm theo đó mừng thầm. Chít lập tức mọi người đứng tại chỗ cùng một cái điểm xuất phát. Ngô đạo huynh tình hình thế nào? Tại sao tình của Ngô Trung Thiên là đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc tốt nhất? Hắn là vội hướng Ngô Trung Thiên hỏi thăm tình hình, không thể tiến vào hòa vực. Ngô Trung Thiên chỉ nói thế, sau đó nhìn đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc nói ra, bảo tàng chiến tiên đế liền ở hòa vực. Bảo tàng chiến tiên đế ở hòa vực, nghe vậy không ít người là nhào nhào đứng lên. Tại hòa vực à, chỗ sâu nhất thạch lâm chính là chỗ mọi người không lấy được. Trong lúc nhất thời không biết bao người lo lắng, cũng có chút không cam đảm. Thời điểm này chính là Ngô Trung Thiên cùng mấy vị thiên tài thế hệ trẻ, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Thực tế lần này tiến vào thạch lâm cũng không phải là công lao mấy cái tiểu bối bọn hắn. Tại trước đó đi vào lão tổ vô cùng cường đại phía sau đều vì bọn hắn làm qua một lần thôi diễn. Đây là các lão tổ cường đại nhất trong tông, lưu lại phương pháp thôi diễn nhưng là vẫn thất bại. Nếu bọn hắn chân chính muốn tiến vào hòa vực, có lẽ là cần lão tổ cường đại phía sau bọn hắn đích thân tới. Nhưng mà hiện tại toàn bộ Bắc Tây Hoàng tình thế tập phấn vi diệu, khiến cho toàn cục diện không có cách nào duy trì. Tổ thành có thể đi vào, thì để máy Ngô Trung Thiên hỏi một cái câu như vậy. Chư Thiên Thánh Tử cùng đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc, thậm chí lão tổ tới trận, bọn hắn là nhìn nhau một chút. Từ khi bảo tàng chiến tiên đế xuất hiện tại đây, thạch lâm tổ thành đột nhiên là tỉnh không có. Nơi này là địa bàn tổ thành, tổ thành có thể nói là chủ nhân nơi đây, nhưng tới giờ tổ thành không có bất kỳ lão tổ có tỏ thái độ, cũng không có bất luận người nào tiến vào thạch lâm. Đó một cái liền để cho âm dương thiền môn bọn hắn khó làm. Với những đại giáo cường quốc này tôi nói, đối với bảo tàng chiến tiên đế tổ thành án mình bất động mà nói, như vậy âm dương thiền môn cũng tốt, Thiên Lãng Quốc cũng được phù địch. Lão tổ cường đại bọn hắn cũng không dám dễ dàng giá lâm. Dù sao tồn tại cường đại như thế, đích thân tới địa bàn tổ thành đoạt bảo vật, hay là tối kỵ không chừng sẽ quấy rầy những bán phản tổ kia. Để bọn hắn tỉnh lại, đây không có người nào nguyện ý như vậy. Với phần đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc, Ngô Trung Thiên, Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn, những người trẻ tuổi cướp đoạt lấy bảo tàng chiến tiên đế, những lão tổ thành kia, đặc biệt là bán phản tổ, vậy cũng chẳng qua là mở mắt nhắm mắt, đây chẳng qua là tiểu bối chiêu tiểu nghéo. Cho nên tổ thành án minh bất động, khiến cho âm dương thiền môn lão tổ cường đại bọn hắn đều là không dám tự mình xuất thủ. Ngô Trung Thiên hắn cũng không rõ ràng tổ thành tuột cùng là cách tính toán gì, bảo tàng chiến tiên đế đang trước mắt, để một điểm động tĩnh cũng không có sao. Không lẽ tổ thành liền không muốn cấp đoạt tiên đế, chiến tiên đế bảo tàng? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.